Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chúng ta đi thôi. Trung Kình muốn kéo tay cô. Kiều Na, em sao vậy? Ánh mắt vừa áy náy vừa ghen tị, rồi lại không dám lên tiếng. Kiều Na quay đầu thản nhiên nói. Anh Trung, chúng ta đã là hai người xa lạ. Vị hôn thê hung dữ của hắn còn đang chờ hắn kìa, mau đuổi theo đi. Trung Kình quýnh lên, vội ngăn trước mặt Kiều Na nói. Kiều Na, em phải hiểu cô ta là do cha anh chọn, anh không tự nguyện. Hơn nữa anh cũng không biết cô ta sẽ xuất hiện. Hắn còn chưa nói xong, Phương Tiểu Hoa đột nhiên kéo Kiều Na ra sau lưng mình. Trả phúng nói, thân là đàn ông, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được, anh vậy còn là đàn ông hay sao? Trung đại thiếu gia, chờ chừng nào anh dứt sữa mẹ rồi hãy nói sau đi. Dứt lời, hắn không thèm liếc mắt đến Trung Kình, kéo tay Kiều Na đi về xe của mình. Đám đông xung quanh vẫn không ngừng bàn tán. Đôi mắt Phương Tiểu Hoa thoáng nhìn, gầm nhẹ một tiếng, cút. Các nhân viên an ninh thấy Phương Thiếu tức giận, lập tức xẻ tả đám người. Lên xe nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực đó. Kiều Na nằm trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ không nói một lời nào. Sau một lúc lâu, cô lên tiếng, dừng xe đi. Phương Tiểu Hoa nghiêng mặt nhìn qua cô, phanh xe lại. Kiều Na đẩy cửa xe ra, ngồi trên chiếc ghế dài ven đường, rút một điếu thuốc trong túi ra, kẹp trên tay châm lửa, nhẹ nhàng đưa đến bên môi. Mùi khói cũng không kích thích lắm, chỉ có vị bạc hà tự nhiên. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Kiều Na bao phủ trong sương khói, mờ mờ ảo ảo, vết son môi in nhẹ lên đầu điếu thuốc. Phương Tiểu Hoa nhìn điếu thuốc, không biết làm sao lại thấy cổ họng có chút khô khan. Một tay hắn cắm trong túi, tự nhẹ lên thân cây to bên cạnh nhìn cô, điệu cười trào phúng. Như tên đàn ông cô coi trọng đến như vậy sao? Ánh mắt thật đúng là không ai dám khen tặng. Kiều Na nhíu mày ngẩng đầu nhìn hắn rồi nói, vậy nếu như tôi nói tôi cũng coi trọng anh như vậy thì sao? Phương Tiểu Hoa ngẩn ra, lập tức nhìn thấy đôi mắt xảo ngoạn của Kiều Na liền hiểu được. Hắn cắn răng, người phụ nữ này dù sao cũng đáng giận, hắn cần gì phải kiếm chuyện với cô. Kiều Na nhìn thấy vẻ khó chịu tức giận trên mặt hắn, nhìn không được mà cười rộ lên, càng cười càng vui vẻ, cả khuôn mặt đều tỏa sáng động lòng người. Phương Tiểu Hoa nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, không biết sao lại thấy xúc động. Hắn quỳ ao xuống ném bỏ điếu thuốc trong tay cô, cất cao hôn xuống. Trong miệng cô còn mang theo hương vị bạc hà pha lẫn với mùi thuốc lá. Cái hương vị này như mê dược trấn áp bộ não của Phương Tiểu Hoa, khiến cho hắn mê muội. Hắn không thể tự kiềm chế chính mình mà tận tình hôn lên, liến láp mỗi một vị ngọt trong khoang miệng cô, quấn quyết ở chiếc lưỡi nhỏ, trằn trọc lay múa. Kiều Na ngơ ngác một chút, vẫn không để hắn xa mà còn quấn lấy cánh tay lên cổ hắn. Hai người ven đường nhiệt liệt hôn nhau, người định mệnh trời sinh sẽ là phải là quấn lấy nhau cả đời. Có chút rối loạn, cô cũng không biết mình trở về bằng cách nào. Khi đại não tỉnh lại một chút, cô đã thấy mình nằm trên giường lớn trong biệt thự của Phương Tiểu Hoa. Tây phục màu đen cùng đồng phục công sở màu đỏ, đỏ đen nhưng lại rất rõ ràng. Phương Tiểu Hoa đè trên người Kiều Na, nhưng hắn vẫn giữ tư thế nằm trên, không vì sợ đè lên con của mình. Mái đầu màu đen không ngừng hôn hít cần cổ trắng nõn, lưu lại một lớp nước mỏng ấm nóng. Quần áo bị cởi ra, bên trong phòng nhiệt độ dần tăng lên. Kiều Na vẫn duy trì một tia lý trí cuối cùng. Đứa nhỏ, con... Hơi thở của Phương Tiểu Hoa nặng nề, một ngụm cắn lấy viên anh đào mê người. Không sao, bác sĩ nói sau 3 tháng, chỉ cần nhẹ nhàng là được. Kiều Na ngẩng cổ lên, ngâm ra một tiếng rên rỉ. Đôi tay vòng xa ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn. Một động tác nhỏ nhỏ này như đang cổ vũ khiến cho nụ hôn của Phương Tiểu Hoa càng thêm nóng bỏng. Đôi tay to lớn ôm chặt eo cô, đi dần xuống dưới hôn lên chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng. Nhẹ nhàng như vậy, sớm như đang hôn lấy đứa nhỏ đang ngủ bên trong. Cả người Kiều Na run run, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve vòng eo cường tráng của hắn. Yên hầu của Phương Tiểu Hoa phát ra một tiếng cười, tiếp tục hôn môi, nhưng vẫn không chịu cho cô món ngon. Kiều Na kéo hắn lên trước mặt mình, đôi mắt híp lại, môi đỏ không ngừng mím lại, mở ra những âm thanh nhỏ nhỏ. Phương Thiếu, không được sao? Đồng tử Phương Tiểu Hoa co rụt lại, vì nghi ngờ Phương Diện không có năng lực, bất kỳ tên đàn ông nào cũng sẽ chịu không nổi. Hắn nheo mắt nhìn người phụ nữ đến giờ phút này cũng không chịu nói ra lời thật lòng, sau đó một ngụm cắn lấy cổ của cô. Lần trước hắn phát hiện tới đây là điểm nhạy cảm của Kiều Na. Quả nhiên Kiều Na lập tức ưỡn người, giống như một con cá nằm trên thớt chờ người ta đến làm thịt. Trong nháy mắt xâm nhập vào bên trong, hai người đều giật mình một cái. Kiều Na khẽ rên rỉ, ngay lập tức bị Phương Tiểu Hoa nuốt vào trong miệng. Móng tay của cô đâm thật sâu vào tấm lưng trần của hắn. Loại cảm giác này giống như cả người bị chiếm lĩnh, khiến cho cô rủng mình. Động tác của hắn rất nhẹ, rất chậm, giống như một người tinh tế nghiền nát những lá thuốc nhỏ, cũng giống như từng cơn sóng biển vỗ vỗ vào bờ. Cả hai người đều ướt đẫm, đặt ra hai trái màu như miếng nhựa cao su, dán chặt lấy nhau, không muốn chia lìa. Kiều Na cảm thấy có giọt mồ hôi chảy ra từ sống chán hắn rơi vào mặt mình. Cô vươn tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net